Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2490, cân sức ngang tài. Hai càng, thánh nhất kiếm thức thứ ba, coi như không phải vô địch, cũng hẳn là không sai biệt lắm a. Lại bị Tô Trần cân sức ngang tài. Phải biết, Tô Trần cảnh giới vẫn còn so sánh Hoàng Xí thứ mấy mười cái a. So sánh một chút, Tô Trần cái kia không biết tên một kiếm, chẳng phải là so thánh nhất kiếm thức thứ ba mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần sao? Thánh nhất kiếm tại thánh viện sớm đã có chút thần thoại. Vô địch kiếm kỹ đại biểu, lại xem như thánh viện thái thượng trưởng lão, thật sự không tiếp thụ được a. Tốt, Phùng Tù cứ như vậy phun ra một chữ, tự hào đến rồi điên cuồng hơn một chữ. Hắn đầy đủ đánh giá cao Tô Trần, vẫn như trước không nghĩ tới Tô Trần có thể làm được một bước này. Chớ quên, Tô Trần mới là trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng a. Mà Hoàng Xí, tứ phương vô cực cảnh tám tầng, Phùng Tù kiêu ngạo đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ bằng Tô Trần tiếp nhận Hoàng Xí thánh nhất kiếm thức thứ ba, cân sức ngang tài tiếp nhận, cũng đủ để nói Tô Trần tiềm lực cùng thiên phú. Bảo hết Hoàng Xí, hắn Phùng Tù lựa chọn, hắn Phùng Tù đặt cược, không có sai. Phùng Tù quay đầu, nhìn về hướng ba vị thái thượng trưởng lão, không nói lời gì, nhưng cũng vô thanh thắng hữu thanh. Ba vị thái thượng trưởng lão trầm mặc đến tựa như sắp đi vào tử vong đồng dạng. Sắc mặt nghiêm túc đều cùng đá xanh đồng dạng. Núi cao còn có núi cao hơn. Hoàng Xí là cực gây nên ức cổ yêu nghiệt. Tô Trần so ức cổ yêu nghiệt còn muốn ức cổ yêu nghiệt a. Cũng chính là giờ khắc này, cân sức ngang tài, phải không? Tô Trần mở miệng, cười nhạt một tiếng. Thanh âm nhàn nhạt bên trong là một loại thuần túy bá đạo. Một loại áp đảo bất luận cái gì bá đạo ý chí phía trên tuyệt đối tự tin bá đạo. Người khác, bởi vì cân sức ngang tài, mà chấn động, mà đối với hắn Tô Trần kính sợ đến rồi cực hạn. Người khác, bởi vì cân sức ngang tài, mà không dám tin tưởng. Cho là hắn Tô Trần sáng tạo ra hàng tỷ năm qua kinh khủng nhất thần tích. Người khác, bởi vì cân sức ngang tài, thiếu chút nữa ánh mắt đều rách ra, đều hận không thể quỳ xuống cúng bái hắn Tô Trần. Người khác, bởi vì cân sức ngang tài, đều muốn điên rồi, luôn cảm thấy là ảo giác, là làm mộng, có thể hướng về Tô Trần mà nói, cân sức ngang tài. Cân sức ngang tài tính là gì? Không, không đủ, Hoàng Xí còn chưa xứng cùng mình cân sức ngang tài. Tô Trần tiếng nói vừa dứt, căn bản không có cho ở đây bất luận kẻ nào một cái kịp phản ứng cơ hội. Bao quát Hoàng Xí đều không có kịp phản ứng. Tô Trần liền có một cái động tác tinh tế, ân, thúc đẩy tử khí, tiến vào kiếm mang của mình. Sắp chết khí gia nhập trong kiếm mang là Tô Trần một cái tính sáng tạo ý nghĩ. Dù sao, tứ đại trụ diện chí bảo đều có thể gia nhập trong kiếm mang. Thần tính pháp tắc cũng có thể gia nhập trong kiếm mang. Như vậy, tử khí xem như hai loại bản nguyên lực lượng bên trong một loại, tự nhiên cũng là có thể gia nhập trong kiếm mang. Không hề nghi ngờ, đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Bởi vì, trong kiếm mang mỗi gia nhập một loại cái khác thuộc tính lực lượng, đối với thần hồn phụ tải liền muốn gia tăng rất nhiều. Cũng may, Tô Trần có đầy đủ kinh khủng thần hồn, đủ để tiếp nhận một sợi tử khí, giống như ảo giác đồng dạng, lặng yên không tiếng động, liền tiến vào Tô Trần kiếm mang. Lập tức, Tô Trần thân thể run lên, thoáng có một chút không thích ứng. Nhưng, đón lấy, liền điều chỉnh tốt, mà theo kia một sợi tử khí tiến vào trong kiếm mang. Trong chốc lát, đạo kia đang cùng Hoàng Xí thánh nhất kiếm thức thứ ba kiếm thế cân sức ngang tài. ngăn cản ở chung với nhau kiếm mang đường cong, liền thoáng cái chuyển biến làm màu đen. Chuyển biến làm màu đen trong nháy mắt, nguyên bản cân sức ngang tài, thay đổi, nguyên bản cân bằng, trực tiếp bị đánh vỡ. Thánh nhất kiếm thức thứ ba kiếm thế đường cong. Vậy mà bắt đầu có chút vỡ vụn, có chút quang mang mờ đi, có chút run rẩy, mà Tô Trần kiếm mang càng ngày càng đen nhánh, càng ngày càng yên tĩnh, nhưng cũng càng ngày càng lấp lóe, sáng bóng, tựa hồ đem toàn bộ thánh viện chỗ ở không gian đều muốn nhiễm vì thấu xương màu mực. Ngoặc kép, Hoàng Xí ánh mắt hung tàn bành trướng, nhìn kỹ, ánh mắt phía trên đều có muốn băng liệt tơ máu, dường như ánh mắt tùy thời tùy khắc đều muốn nổ. Hoàng Xí bàn chân cũng ở run rẩy, giống như bị thương thiên chi lực lay động giống như run rẩy. Hắn rốt cuộc nhìn thấy gì a? Hắn thánh nhất kiếm thức thứ ba bị Tô Trần một kiếm ngăn trở, cân sức ngang tài, hắn đều không tiếp thụ được, chết đều không tiếp thụ được. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, ngay cả cân sức ngang tài đều làm không đến rồi. Chính mình thánh nhất kiếm thức thứ ba bị áp chế, bị hung hăng áp chế. Hắn có thể cảm nhận được thánh nhất kiếm thức thứ ba tê minh, phát run, sợ hãi, sắp vỡ tan. Hoàng Xí tâm cảnh, làm người hai đời, luân hồi hai kiếp đại đế đỉnh phong tâm cảnh, nhưng là có chút nghi vấn chính mình rồi, có chút lắc lư, thậm chí có chút muốn rách nát rồi. Hoàng Xí sắc mặt trắng bệch cùng mặt chết đồng dạng, khó coi cùng khô lâu đồng dạng, thất hồn lạc phách lắc đầu lắc đầu lắc đầu lại lắc đầu. Đúng lúc này, kẹt, thánh nhất kiếm thức thứ ba nát, tựa như là vỡ tan thủy tinh đồng dạng, vỡ thành mảnh vỡ, vỡ thành hư vô. Hiển nhiên, cũng không phải là cân sức ngang tài. Cùng lúc đó, Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt, dập dờn tại toàn bộ thánh viện chỗ ở không gian vị diện bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.